Tu La Vũ Thần, chương 666, liều mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiên Minh, người thất bại Sở Phong cũng không lý mọi người nghị luận, mỉm cười nhìn hướng xa xa sắc mặt tái nhợt Chu Thiên Minh. Bại chính là ngươi. Nhưng mà trận chiến này việc quan hệ sinh tử, Chu Thiên Minh há sẽ dễ dàng như vậy liền chịu thua, chỉ thấy lật bàn tay một cái, một thanh kim sắc đại kiếm liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Đó là một thanh nhận chủ kỳ binh, đồng thời phẩm chất chắc việt so với em trai màu bạc kỳ binh còn mạnh hơn nhiều, thậm chí có thể cùng Sở Phong Tu La Quỷ Phủ cùng sánh vai. Này đem kỳ binh vừa ra, Chu Thiên Minh khí thế của nhất thời tăng cường mấy lần, chỉ thấy cái khác cầm trong tay kim kiếm chính diện mà đến, thật sự có quân lâm thiên hạ tư thế, so với lúc trước vận dụng kết giới thuật lúc cường đại rồi mấy lần không thôi. Đối mặt giờ phút này Chu Thiên Minh, dù cho Sở Phong cũng cảm nhận được áp lực thực lớn, không thể không nói tam phẩm vũ quân đối với Sở Phong tới nói, vẫn là vô cùng có tính khiêu chiến. Thế nhưng dù cho như vậy, Sở Phong nhưng cũng đã lui co lại, trái lại ở tại khóe miệng nhấc lên một vệt cong lên độ cong, sau đó chỉ thấy kỳ hữu tay quang mang chớp nhấp nháy, Tu La Quỷ Phủ liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Đạp đạp, Quỷ Phủ xuất hiện sau khi, dưới chân đạp không mà đi, liền hướng về Chu Thiên Minh phản vút đi, chỉ ở trong nháy mắt hai người liền tới đến chiến ở vừa ra. Soạt. Chu Thiên Minh tới gần Sở Phong sau khi cánh tay múa một chiêu kiếm bổ ngang mà đến, thẳng đến Sở Phong nơi cổ, muốn lấy Sở Phong tính mạng. Nhưng mà đối với Chu Thiên Minh hung ác thế tiến công, Sở Phong nhưng là không tránh không né, trái lại luôn. Phiên, động trong tay Tu La Quỷ Phủ, từ trên xuống dưới đánh xuống, phải đem đầu chém thành hai khúc. Khởi đầu, đối với Sở Phong loại này liều mạng đấu pháp, Chu Thiên Minh chỉ là lạnh lùng nở nụ cười, cảm thấy Sở Phong thật quá ngu xuẩn, dù sao hắn là tam phẩm vũ quân, luận kết giới thuật, Sở Phong còn có thể thông qua càng thành thạo kỹ xảo để đền bù. Thế nhưng so đấu vũ lực đầy đủ hai phẩm cảnh giới chống đỡ dưới, hắn cảm thấy Sở Phong căn bản không có cùng hắn chống lại chỗ trống, cho nên hắn chuẩn bị dựa vào chính mình tam phẩm vũ quân lôi đình tốc độ, lại lợi dụng Sở Phong ngu xuẩn, chỉ ở đòn đánh này, liền trực tiếp đem Sở Phong đánh gục đến cứu vãn hắn lúc trước ném mất bộ mặt. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới là, Sở Phong tốc độ cũng là phi thường nhanh chóng, dĩ nhiên không chút nào kém cỏi hơn hắn, dưới tình huống này hắn như là tiếp tục nữa, chỉ có thể cùng Sở Phong lưỡng bại câu thương, thậm chí cùng Sở Phong cùng tử vong. Lạch xoạch, vì lẽ đó giờ khắc này hắn không còn dám kế tục liều chết, chỉ được dưới chân bước tiến lóe lên, đồng thời thu chiêu về đỡ, đến tránh né Sở Phong thế tiến công. Thế nhưng làm sao Sở Phong búa lớn tốc độ quá nhanh, đồng thời sức mạnh cực cường, Chu Thiên Minh việc này sợ sệt, đã là có chỗ không kịp. Vì lẽ đó chỉ nghe, xé tan, một tiếng, Sở Phong Tu La Quỷ Phủ, liền bản thân cánh tay trái mà qua, uy thế mạnh mẽ, dĩ nhiên chảy ra Chu Thiên Minh cánh tay trái, mặc dù chỉ là nhẹ nhẹ thương da thịt, nhưng vẫn là chảy ra không ít máu tươi. Má, muốn liều mạng một phen sao? Ta cho ngươi liều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người lần thứ nhất kỳ binh giao thủ, chính mình liền bị thương, cảnh này khiến vốn là tức sôi ruột Chu Thiên Minh càng là giận dữ, trong tay kiếm lớn màu vàng óng quét ngang qua, phải đem Sở Phong eo của chém thành hai đoạn. Soạt, nhưng mà, đối với Chu Thiên Minh thế tiến công, Sở Phong lại như cũ liều mạng, vừa thu hồi Tu La Quỷ Phủ, không có một tia do dự, càng rồi hướng Chu Thiên Minh đầu, từ trên mà lên đập tới. Ta đi ngươi má, ngươi thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi. Cảm thấy ta tam phẩm vũ quân, không có ngươi cứng rắn. Ngạnh, hay sao, ta hôm nay liền liều mạng với ngươi, xem ai chết trước. Chu Thiên Minh thực sự là nổi giận, hắn lần này dĩ nhiên không có thu chiêu né tránh, mà là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tầng óng ánh lồng ánh sáng màu vàng từ trong cơ thể mà sinh. Đây là một loại cường đại phòng ngự võ kỹ, chí ít 8 đoạn, Chu Thiên Minh là quyết định muốn cùng Sở Phong đánh nhau chết sống. Hắc. Ngay tại lúc này thế ngàn cân treo sợi tóc, Sở Phong nhưng là khẽ mỉm cười, huyền vũ thuẫn giáp thuật ứng với niệm mà sinh, cùng lúc đó tảng lớn sương mù màu trắng cũng là tản ra, chớp mắt tràn ngập vùng thế giới này, che lại Chu Thiên Minh tầm mắt. Soạt, ở đằng kia sương mù màu trắng xuất hiện trong nháy mắt, Chu Thiên Minh chỉ cảm thấy đại não khẽ run lên, tựa hồ chậm chạp hạ xuống, nhưng cũng không dám xác định. Hắn trước mắt duy nhất có thể xác định là, giờ khắc này Sở Phong Tu La Quỷ Phủ đã là từ đỉnh đầu đánh xuống mà đến, cho nên hắn cũng không do dự, trong tay kim kiếm kế tục quét ngang mà đi, thật sự muốn cùng Sở Phong lấy mạng đổi mạng, đánh nhau chết sống. Soạt, nhưng là con nghe một đạo kình phong quét ngang qua, Chu Thiên Minh nhất thời khuôn mặt đại biến, dĩ nhiên quét sạch sẽ rồi, Sở Phong hiển nhiên không ở hắn vừa chỗ đứng ở vị trí. Mà đúng lúc này, sương mù màu trắng bắt đầu trở thành nhạt, Chu Thiên Minh phát hiện Sở Phong vị trí quả nhiên xảy ra thay đổi, đã đứng ở hắn mặt bên, đồng thời Sở Phong trong tay Tu La Quỷ Phủ, đã là nổ xuống mà xuống. Tu La Quỷ Phủ, thế không thể đỡ, chỉ nghe. Cheng, Một tiếng, liền cùng Chu Thiên Minh đỉnh đầu màu vàng tấm chắn đan dệt ở một chỗ, áp lực mạnh mẽ càng là trong nháy mắt đem tấm chắn đè ép biến hình, cuối cùng dĩ nhiên vỡ ra được. Đáng chết, thời khắc này, Chu Thiên Minh theo bản năng đã tại né tránh, nhưng vẫn là đã chậm nửa bước, Sở Phong Tu La Quỷ Phù cứ việc bị triệt tiêu phần lớn sức mạnh, nhưng vẫn là có rất mạnh lực đạo. Chỉ thấy tự Chu Thiên Minh gò má xẹt qua, chỉ nghe. Xoạt. Một tiếng, Chu Thiên Minh tay trái càng bị gọt đi, nhưng cái này cũng chưa hết, Tu La Quỷ Phủ thuận thế tam tích. Xì xì, một tiếng, liền hung hăng chém vào Chu Thiên Minh bả vai trái. Ạch a hát, thời khắc này, Chu Thiên Minh nhất thời một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, gọi so với heo còn khó hơn nghe. Trước tiên không nói chính mình không còn một lỗ tai, của mình giờ phút này nửa cái vai, đều thiếu một chút bị gọt đi. Bất quá Chu Thiên Minh cũng không đơn giản, cứ việc giờ khắc này đau đớn khó nhịn, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống, không chỉ như thế, dưới chân bước tiến càng là lóe lên, cả người hóa thành một vệt sáng, về phía sau bay ngược mà đi. Trời ạ, hai người bất quá vừa giao thủ, Chu Thiên Minh liền đã người bị thương nặng. Này Sở Phong thật quá mức mạnh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Chu Thiên Minh đã lui ra huyền vũ thuẫn giáp thuật huyễn tượng trận bao trùm phạm vi, vì lẽ đó mọi người cũng là có thể thấy rõ ràng hắn giờ phút này đức hạnh. Nhìn thấy vị này tam phẩm vũ quân, giờ khắc này trên mặt cùng trên người dĩ nhiên tràn đầy máu tươi, liền ngay cả lỗ tai cũng mất một cái, tất cả mọi người đều thất kinh, cứ việc đã biết rồi Sở Phong mạnh mẽ, nhưng cũng vạn vạn không ngờ rằng, Sở Phong không ngờ cường đã đến mức độ này. Hà, người tự cho là ta là cùng ngươi liều mạng đấu tàn nhẫn, cũng không biết ta có niềm tin tương đối, có thể né tránh của ngươi chí mạng công kích. Vốn cho là ngươi chỉ là kết giới thuật yếu, không ngờ rằng thông minh cũng thấp như vậy, không thể không nói, loại người như ngươi, thực sự là phụ của ngươi thân tu vi này. Sở Phong đem Tu La Quỷ Phủ kháng ở đầu vai, cười híp mắt nhìn chằm chằm Chu Thiên Minh, kế tục chê cười. Hắn lúc trước cùng sở dĩ như vậy công kích không muốn mạng, cũng là bởi vì hắn có huyền vũ thuẫn giáp thuật đồng nhất vô thượng bí ký hộ thể, này huyền vũ thuẫn giáp thuật chẳng những có thể chống lại Chu Thiên Minh công kích, càng là có thể lấy ảo giống như đến mê hoặc Chu Thiên Minh, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt nhưng cũng đủ để cho Sở Phong đạt được ưu thế cự lớn. Sự thực chứng minh, Sở Phong là đúng, đã bị Sở Phong gây nên lửa giận Chu Thiên Minh, sớm sẽ không có lý trí, mặc dù hắn là cường đại giới linh sư, nhưng cũng phạm vào sai lầm chí mạng. Cách chương.